Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đuổi ra Thái Phủ, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Trúc cơ lúc sau Diệp Phong, cảm giác thế giới hiện thực cùng dĩ vãng thực không giống nhau. Các loại hoặc dữ dằn, hoặc nhu thuận, hoặc ấm áp, hoặc lạnh lẽo, thậm chí hoặc khủng bố hoặc uy nghiêm linh có thể ngâm chính mình thể xác và tinh thần. Trúc cơ hoàn thành sau, hẳn là bắt đầu tu luyện. Nhưng như thế nào bắt đầu tu luyện, Diệp Phong lại là hai mắt luống cuống, mờ mịt không biết làm sao. Cứ việc mỗi người đều biết tu luyện một chuyện, nhưng tu luyện đối người thường tới nói, vẫn chỉ là một loại thần bí mà xa xôi sự. Linh khí như vậy sung túc, liền tính không thể tu luyện, nhưng ta tùy tiện vận động vận động, nói vậy cũng có thể được lợi phi thiền. Diệp Phong vì thế bắt đầu ở trong sân vận động lên. Nhưng hắn làm lại không phải thường quy vận động, đương nhiên càng không phải đại gia tưởng tượng cái loại này vận động, mà là ở đánh thái cực quyền. Đây là Diệp Phong từ trên mạng download đại chúng phiên bản. Diệp Phong tuy ái võng du, nhưng cũng biết khỏe mạnh thân thể mới là du đến càng lâu bảo đảm. Sân cửa, một đôi khinh bỉ đôi mắt chợt lóe mà qua, vọng tưởng thiên khai bệnh tâm thần, đều chứng thực chính mình không có thiên môn, còn ở hạt luyện loại này lung tung rối loạn quyền, không có thuốc chữa, uổng phí bổn tiểu thư nhất thời thương hại tài bồi chi tâm. Này đôi mắt chủ nhân chính là Diệp Phong nãi tỷ Thái Hàm Tú. Vốn dĩ nàng biết được Diệp Phong đại chịu không có thiên môn đả kích sau, nhớ tới Diệp Phong lại như thế nào hỗn trướng cũng coi như là chính mình nãi đệ. Vì thế xuất phát từ thương hại, muốn gọi hắn bồi chính mình cùng đi nông trang thị sát. Nếu là có thể có không quá kém biểu hiện, miễn cưỡng suy xét đem hắn chính thức thu làm chính mình tùy tùng. Rốt cuộc đánh hổ còn dựa thân huynh đệ, nhưng đại gia tộc thân huynh đệ thường thường lại là so người ngoài ác hơn thù khấu. Bởi vậy nãi huynh đệ tình nghĩa liền có vẻ phá lệ xông ra. Nhưng Diệp Phong lúc này biểu hiện rõ ràng có phụ chính mình nãi tỷ kỳ vọng. Vốn là đôi hắn có chút ghét bỏ Thái Hàm Tú, lập tức đem ghét bỏ cấp bậc từ có chút thăng chi vì phi thường. Thái Hàm Tú thật sự vô pháp chịu đựng chính mình bên người đi theo một cái như vậy người đáng ghét. Chỉ có thể dưới đáy lòng đối chính mình nãi nương nói tiếng xin lỗi sau, vẻ mặt khinh bỉ nghênh ngang mà đi. Chính đắm chìm ở thái cực quyền pháp trung Diệp Phong, lại không biết chính mình vừa mới bỏ lỡ thái phủ bọn nô tài khát cầu mà không được. Làm chủ tử tùy tùng loại này nô thượng nô trời cho cơ hội tốt. Diệp Phong vừa tiến vào luyện quyền trạng thái, liền cảm giác chính mình tiến vào một loại cực kỳ kỳ diệu ý cảnh. Các loại đại đạo chi lý sôi nổi thoáng hiện, tựa hồ có trăm ngàn cái sư phụ ở giúp chính mình sửa đúng quyền pháp sai lậu, diễn sinh quyền pháp công quyết, cải tiến quyền pháp uy lực. Này đó đại đạo chi lý dần dần đem này bộ đại chúng tập thể hình tính chất thế tục quyền thuật sửa đúng cũng hoàn thiện thành một bộ chân chính quyền pháp. Chân chính quyền pháp chẳng những có thể phòng thân đối địch, càng có thể luyện thể. Rốt cuộc tu luyện bản chất kỳ thật là vì trường sinh. Vì thế Diệp Phong thân thể bắt đầu vận hành quyền pháp công quyết hấp thu linh có thể lực lượng, bất chi bất giác tăng trưởng thân thể, bất chi bất giác biến cường. Tu luyện là thể cùng linh song tu, cũng đủ cường kiện thể hồn, mới có thể thừa tiệt cũng đủ cường đại linh hồn, nhưng lại cao minh đầu bếp, lại mỹ diệu gia vị tề. Nếu này tài liệu chỉ là một chén cơm thừa cùng một cái trứng gà, kiệt xuất nhất hiệu quả, cũng liền khó khăn lắm làm ra một chén thơm ngào ngạt cơm chiên trứng. Đến từ địa cầu đại chúng tập thể hình thuật thái cực quyền, nó cũng chỉ là một bộ như vậy đơn giản nhất. Cơm chiên trứng tài liệu, thời gian bất chi bất giác liền đi qua suốt 3 tháng. Này 3 tháng chung, Diệp Phong trở nên đặc biệt có thể ăn. người khác ăn một chén hắn lại muốn ăn một thùng, hơn nữa là suốt một cái đại thùng gỗ. Vì thế thùng cơm chi danh, uy trấn phủ thừa tướng, đem hắn đuổi ra thái phủ làm hắn đi tay làm hàm nhai. Đỡ phải ở chúng ta thái phủ ăn cơm trắng còn nháo loại này mất mặt xấu hổ chê cười. Thái Hàm Tú, hồi phủ vừa nghe nói việc này sau, đối Diệp Phong rốt cuộc vô pháp chịu đựng, vì thế lập tức đối quản gia hạ đạt cái này chỉ thị. Đảo không phải Thái Hàm Tú sợ Diệp Phong ăn nghèo thái phủ. Trên thực tế, Diệp Phong chẳng sợ mỗi đốn ăn 10 thùng, đối thái phủ tiêu hao cũng có thể xem nhẹ bất kể. Thái Hàm Tú là ngại chính mình nãy để quá mất mặt. Vừa nghe nói chính mình có cái thùng cơm chi danh nãi để, nàng bên tai liền sầm đến hoảng, thật sự vô pháp chịu đựng trong phủ có cái thùng cơm cùng nàng quan hệ họ hàng. Hắn không phải vẫn luôn đều khát vọng có thể xoay người làm chủ sao? Chính mình vừa lúc nhưng làm thỏa mãn hắn tâm nguyện, còn có thể làm chính mình bên tai thanh tĩnh. Trên thực tế, thái phủ nô tài là mỗi người đều hâm mộ cao cấp chức nghiệp. Bên ngoài thế đạo xa xo làm nô tài tới gian nan. Vẫn luôn ngốc tại thái phủ hưởng phúc Diệp Phong đời trước. Chỉ là sinh ở phúc trung không biết phúc thôi. Thái Hàm Tú bên người một vị tướng mạo thường thường nữ tử, vẫn luôn an tĩnh nghe xong cái này chê cười tiền căn hậu quả. Trong mắt ngẫu nhiên lập lòe một chút trí tuệ quang mang sau, ngay sau đó giấu đi, nhưng này nữ tử trong lòng lại lạc hạ một người tên, người này kêu Diệp Phong, là một cái sắp bị đuổi ra thái phủ nô tài. Nữ tử này tên là Tống Sơ Bình, là Thái Hàm Tú khuê mật, diện mạo thường thường, tên thường thường, nhưng thân phận của nàng cũng tuyệt đối không tầm thường. Nàng là đương kim thái tử trưởng nữ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là Đại Tống Quốc tương lai trưởng công chúa. Nhưng Tống Sơ Bình tràn ngập trí tuệ trong mắt, luôn có một tia che giấu không được ưu sầu. Bổn đại tổng quản hiện tại tuyên bố, một cái tứ chi không cần đại mập mạp, đứng ở Diệp Phong trước mặt, vênh váo tự đắc nói, nhân ngươi ham ăn biếng làm, tư tưởng sa đọa, phụng đại tiểu thư mệnh lệnh, bổn tổng quản tự mình đem ngươi khai trừ. Chúc mừng, đại tiểu thư quá độ thiện tâm, ngươi rốt cuộc được đến xoay người làm chủ tự do chi thân. Đại tiểu thư là ai? A Diệp Phong suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ tới chính mình đời trước còn có một cái quý vì thái phủ đại tiểu thư nãi tỷ. Này đàn bà quá độc ác điểm đi. Ta một không chiêu nàng, nhị không chiêu chọc nàng. Nàng làm gì muốn đuổi ta đi trời giá rét này tam cửu thiên. Này đàn bà cố ý tưởng đem ta đông chết thêm đói chết. Trên thực tế, tâm tư đơn thuần Diệp Phong, đối trước mắt sinh hoạt trạng huống cực kỳ vừa lòng. Cũng không giống hắn đời trước như vậy nóng lòng xoay người làm chủ nhân. Thất tiết sự tiểu, đói chết sự đại, bởi vì Diệp Phong rất có tự mình hiểu lấy, trừ bỏ luyện cấp, chính mình gì cũng sẽ không, không ai dưỡng, liền cơm đều không kịp ăn. Ở trên địa cầu, chính mình sinh hoạt học tập phí dụng toàn dựa băng nhân luyện cấp mà kiếm. Nhưng ở cái này có thể chân thật luyện cấp thế giới. Cấp bậc tu vi vô pháp giống thế giới internet như vậy có thể tùy tiện mua bán. Chỉ sợ sẽ không có người tới thỉnh hắn hỗ trợ luyện cấp. Trên địa cầu YY thư nói, tu luyện có thể không cần ăn cơm. Nhưng trên thực tế, Diệp Phong bắt đầu tu luyện sau, lượng cơm ăn lại là một ngày càng so một ngày đại. Lớn đến sau lại hắn cảm thấy chính mình có thể một hơi nuốt vào một con trâu. Mỗi đốn mới chỉ ăn một thùng, này đã là Diệp Phong tận lực khắc chế biểu hiện. Kỳ thật không nghĩ đi, kỳ thật ta tưởng lưu lại bồi thái phủ lại hỗn mấy cái xuân thu. Nhưng việc đã đến nước này, huống chi Diệp Phong một cái hiện đại người, cũng thật sự đối nô tài xưng hô tương đương phản cảm. Rơi vào đường cùng, đành phải khiêng lên một cái bọc nhỏ áo liền đi. Đây là hắn toàn bộ gia sản. Chậm đã, Diệp Phong vừa mới bị đại tổng quản áp giải ra thái phủ đại môn. Đại tổng quản bên người trung thành nhất gầy cây gậy trúc động thân mà ra nói. Người có thể đi, bao áo lưu lại, trừ ngươi ra chính mình. Ngươi không tư cách mang đi thái phủ một thảo một mộc. Rụt rè hỏi một câu. Câu phiếu phiếu cô biết có hay cô mất mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.